Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, Thần Đồng Chu Du. Cùng lúc đó, Từ Châu Đào Khiêm bỏ mình, trước khi Lâm Trung đem Từ Châu giao phó cho Lưu Bị. Lưu Bị liên tục khiêm nhượng, gặp thực sự không nhường được, cuối cùng vui vẻ nhận lấy Từ Châu. Tào Tháo lĩnh Đông Quận Thái Thú, Tào Tháo Tổ gia Hạ Hầu gia, cũng là danh môn nhà giàu, tại Hạ Hầu gia toàn lực ủng hộ dưới, Tào Tháo thế lực phi tốc phát triển, Viên Thuật chiếm lĩnh Thọ Xuân. Ngay tại đối Lưu Bị Từ Châu nhìn chằm chằm, nhìn thấy những tin tức này, Lã Bố không khỏi rơi vào trầm tư. Hiện tại Đại Hán triều đã danh phù kỳ thực, lung lay sắp đổ, các nơi chư hầu nhau nhau cắt đất tự cho mình là mấy cái tương lai kiêu hùng, đã lộ ra nanh vuốt, xem ra đến bây giờ, Lã Bố là ra tay sớm nhất, thực lực mạnh nhất, đồng thời Lã Bố chỗ Giang Đông xa xôi khu vực, chiến loạn nhất thời Bán Hội căn bản là đánh không đến Giang Đông tới. Tại Trung Nguyên loạn chiến sắp mở màn thời điểm, Lã Bố chính dễ dàng ở vào Giang Đông, từng bước phát triển thế lực của mình, quần hùng tranh bá. Tranh giành Trung Nguyên Thiên Chương đã kéo ra màn che, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Lã Bố phương chuẩn bị chiến đấu toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Một trận chiến này, việc quan hệ toàn bộ Giang Đông, Lã Bố đem tự mình xuất quân xuất chinh, trải qua một phen chỉnh đốn về sau, Lã Bố trước mắt binh mã đã đạt tới 12 vạn nhiều. Lần này, Lã Bố đem xuất lĩnh 8 vạn binh mã xuất chinh hai quận, lưu lại 4 vạn binh mã giữ nhà. Tại võ tướng phương diện, lưu lại Triệu Tử Long, Lã Mông, Chu Thương Nghiêm Bạch Hổ 4 người, phân biệt dẫn đầu 1 vạn binh mã trấn thủ 4 quận chi địa. Còn lại Trương Phi, Quan Vũ, Cao Thuận, Điển Vi, còn có Hoàng Cái bọn người, toàn bộ tùy theo xuất chinh. Đương nhiên, Lã Mông đến thủy quân là ắt không thể thiếu phải xuất chinh. Lần này, Lã Bố trực tiếp để 12 tuổi Chu Du đi theo Lã Bố thủy quân xuất chinh. Lã Bố để Chu Du đi theo thủy quân xuất chinh, đương nhiên là có dụng ý của hắn. Phải biết, tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Chu Du thế nhưng là Đông Ngô thủy quân đại đô đốc. Chu Du tại thủy quân phương diện năng lực có thể thấy được chút ít, mặc dù bây giờ Chu Du mới chỉ có 12 tuổi, nhưng là phương diện quân sự mới có thể đã có chỗ triển lộ. Lần này Lã Bố phái Chu Du đi theo, chính là vì rèn luyện Chu Du tài năng quân sự. Trước khi đi, Lã Bố đem Chu Du kêu tới mình bên người, ân gần dạy bảo nói: "Công Cẩn, lần này ta ra lệnh ngươi đi theo Lã Mông tướng quân thủy quân cùng đi xuất chinh. Chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút, nhìn nhiều nhiều học tập, ít nói chuyện." Chu Du trên mặt để lộ ra vô hạn vẻ hưng phấn, cố nén hưng phấn đối Lã Bố nói ra: "Quận trưởng nhưng xin yên tâm, học sinh nhất định cần tuân quận trưởng dạy bảo." Nhìn thấy Chu Du như thế nghe lời, Lã Bố không khỏi mỉm cười nói ra: "Đương nhiên, nếu như ngươi có gì tốt ý kiến cùng ý nghĩ, cũng có thể hướng về phía Lã Mông tướng quân trực tiếp nói ra." Chu Du vẫn là cái tiểu hài tử, biểu hiện ý thức rất mạnh, nghe được Lã Bố nói như vậy, không khỏi nhãn tình lượng lên, hưng phấn mà hỏi thăm: "Quận trưởng, ta có ý tưởng gì hay, thật có thể hướng về phía Lã Mông tướng quân nói ra sao?" Lã Bố mỉm cười gật đầu nói ra: "Kia là tự nhiên. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, ngươi chỉ có thể đề nghị, tuyệt đối không thể quấy nhiễu Lã Mông tướng quân phán đoán." Chu Du hưng phấn nói ra: "Vâng, học sinh nhớ kỹ." Lã Bố vỗ vỗ Chu Du bả vai, đối Chu Du nói ra: "Công Cẩn, thân thể của ngươi luôn luôn tương đối suy yếu, nhớ kỹ, nhất định phải tăng cường rèn luyện. Còn có Hoa Đạt tiên sinh dạy cho ngươi ngũ cầm hí, ngươi nhất định phải ngày ngày tiến hành luyện tập." Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Chu Du tại 35 tuổi, đang tuổi lớn thời điểm, liền bất hạnh nhiễm bệnh qua đời. Tố chất thân thể là rất kém cỏi. Hiện tại Chu Du 12 tuổi, nhưng là cùng bình thường 12 tuổi hài đồng tương đối. Tố chất thân thể rất có không bằng, cho nên vì Chu Du thân thể nghĩ, lão bố chuyên môn để Hoa Đà đem hắn ngũ cầm hí truyền thụ cho Chu Du. Chu Du một lòng dốc lòng cầu học, luôn luôn không thế nào để mắt, chỉ biết là chém giết võ tướng. Cho nên mặc dù Hoa Đà đem ngũ cầm hí truyền thụ cho hắn, nhưng là Chu Du vẫn luôn không chút luyện qua. Giờ phút này nghe được lão bố cư nhiên như thế quan tâm chính mình, Chu Du không khỏi bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Học sinh cần tuân quận trưởng đại nhân dạy bảo, tất nhiên sẽ ngày ngày tu tập ngũ cầm hí. Lão bố nghiêm túc đối Chu Du nói ra, ngươi không muốn chỉ riêng tại ngoài miệng đáp ứng, chờ ngươi trở về thời điểm, ta là muốn kiểm tra ngươi công khóa. Nếu để cho ta phát hiện ngươi không có mỗi ngày đều tại luyện tập, từ đó về sau, bản quận trưởng cũng sẽ không lại dùng ngươi. Nghe được lão bố nói nghiêm nghị như vậy, Chu Du không khỏi vụng trộm thè lưỡi, trong lòng chỉ có cảm kích, bởi vì Chu Du trong lòng rõ ràng, lão bố sở dĩ đối với hắn yêu cầu nghiêm nghị như vậy, kỳ thật hoàn toàn là vì thân thể của hắn suy nghĩ. Chu Du không khỏi trầm giọng nói ra, quận trưởng đại nhân xin yên tâm. Lão bố nhẹ gật đầu, để Chu Du đi xuống, sau đó lại phái người đem lão mông cấp gọi vào. Sau khi đi vào, lão mông hướng về phía lão bố hành lễ nói, thuộc hạ lão mông, gặp qua chúa công. Lão bố gật đầu, sau đó đối lão mông nói ra, lần này hành quân, Chu Du sẽ đi theo ngươi thủy quân cùng nhau tác chiến. Ngươi nhất định phải bảo đảm Chu Du bình yên vô sự. Nghe được lão bố, lão mông ồm ồn nói ra, chúa công, ta thủy quân là đi đánh trận, cũng không phải nhìn con. Ngươi để một cái tiểu mao hài tử đi theo ta đánh trận, ta nhưng nhìn không được. Chúa công, không bằng ngươi vẫn là đem cái này tiểu mao hài tử để những tướng quân khác mang theo đánh trận đi. Ta nơi này căn bản cũng không cần cái này tiểu mao hài tử, vạn nhất cái này tiểu mao hài tử có chuyện bất trắc, ta cũng không tốt hướng về phía chúa công bàn giao không phải. Nè lão mông, lão bố không khỏi mỉm cười. Nhìn, lão mông rất không chào đón Chu Du a. Bất quá đây cũng chính là lão mông đến tính cách chỗ. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, lão mông liền tôn quyền đều mặc xác. Hiện tại lão mông đối lão bố thái độ, có thể tính là phi thường cung kính. Đương nhiên, nếu như đụng phải để hắn chuyện không vui, lão mông vẫn là sẽ không hề cố kỵ nói ra được. Lão bố không khỏi mỉm cười đối lão mông nói ra, Tử Minh, ngươi vừa cắt chớ trước nhìn Chu Du, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt Chu Du, hắn chẳng những sẽ không kéo ngươi chân sau, ngược lại là có thể để ngươi lập xuống kỳ công cũng chưa biết chừng. Nghe lão bố, lão mông không khỏi bán tín bán nghi. Mặc dù lão mông căn bản là xem thường Chu Du cái này tiểu mao hài tử, nhưng là đối lão bố, lão mông lại tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì lão mông tại chúa công lão bố trên người kiến thức qua quá nhiều chỗ thần kỳ, bởi vậy đã lão bố nói như vậy, chắc hẳn Chu Du trên người tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Bởi vậy, lão mông cũng không nói thêm gì. Tại chỗ hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ tốt Chu Du. Sau đó liền lui xuống. Tại mưu sĩ phương diện, Tuân Úp cùng Tuân Du, một cái đang bận bịu xây dựng thành Nam Kinh, một cái khác Tuân Du, đồng thời quản lý Ngô Quận cùng Thượng Hải huyện, đều là bận bịu túi bụi. Hai người này là thoát thân không ra. Mặt khác Quách Gia cùng Hí Chí Tài còn có Đỗ Tập. Ba người này là cá mè một lứa, đều tại trị liệu ho lao đâu. Trước mắt thành quả là phi thường rõ rệt. Ba người cũng đã vượt qua giai đoạn thứ nhất trị liệu, tiến vào giai đoạn thứ hai. Kỳ thật tại giai đoạn thứ nhất về sau, ba người bệnh tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nếu như không chú ý, thậm chí đều không phát hiện được ba người là ho lao người bệnh. Ba người khoảng thời gian này đều nhàn hỏng, nhao nhao xin đi giết giặc, muốn đi tham chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.